Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500: Người truy ta chạy năm. Kia nam nhân tại một đống áo sơ mi lễ phục thượng lưu nhân vật chung có vẻ hơi độc đáo. Hẳn áo sơ mi bên ngoài mặc một cái châm dệt sam cóc xê. Áo khoác là kiện áo da, có vẻ thật tùy ý. Trên mặt hồ cha không quản lý sạch sẽ, có vài phần tùy ý lôi thôi. Ockley tiên sinh lại nở nụ cười, nói, xem ta làm sao có thể đem vị tiên sinh này đã quên, vừa nói đi đến cái kia nam nhân bên cạnh. Thỉnh cho phép ta hướng đại gia long trọng giới thiệu, chứ danh áo ngươi phỉ tư Trinh Thamani, bị nhiệm vụ sở nhắc tới trinh thám. Nhất định chính là bản vị diện nam chính thôi. Ở đây không khí trở nên có chút cổ quái. Nhất là cùng Bạch Liên Hoa cùng nhau nguyên hình mọi người nhóm Mani trinh thám nhìn quanh một chút bốn phía, đứng ra giải thích nói. Các vị xin yên tâm, ta không phải là đến truy tra cái gì án kiện, chỉ là nhận lão hữu mời. Đến ôn chuyện thôi, ôn chuyện. Này cách nói chỉ sợ là không ai tín. Nhìn thấy trinh thám, Bạch Liên Hoa trong lòng càng nghi hoặc, nhiệm vụ yêu cầu trang viên trò chơi chân tướng không thể bị trinh thám công khai. Khả trang viên chủ lại bản thân mời trinh thám, hơn nữa ở trước mặt hắn không e dè trò chơi trọng tâm đề tài. Xem ra lại là cái phức tạp vị diện, ở bước đầu hiểu biết sau, tiệc tối liền bắt đầu, mọi người cho nhau nhận thức đàm luận, hưởng dụng mỹ thực, máy quay đĩa truyền phát mềm nhẹ âm nhạc. Trong đại sảnh gian không xuất ra sàn nhảy có một đôi đối nhân bắt đầu khiêu vũ. Tuy rằng là tới tham gia tiệc tối, nhưng vì cùng nhân công trí năng hình tượng bảo trì nhất trí. Bọn họ này đó nguyên hình đều vẫn là mặc bản thân thân phận tương quan quần áo. Ockley tiên sinh, trừ bỏ những người này bên ngoài, ta càng muốn gặp giám thị giả nhóm Mani, một gã đội nhung thiên Nga tiểu mũ giả quý phu nâng. Chén nói, giám thị giả năng lực, mới là ta đặt cược mấu chốt, tôn kính nữ sĩ thỉnh không cần sốt ruột. Bọn họ rất nhanh sẽ đến, giọng nói mới lạc, quản gia đã đóng cửa đại cửa mở ra, bốn trang điểm cổ quái nhân theo thứ tự đi đến, một cái trên mặt triền mãn băng vải dáng người to lớn nam nhân. Một cái mặc màu đỏ sọc quần áo biểu cảm buồn cười tiểu sừu. Một cái dài lọc đầu nam nhân. Còn có một mặc áo bành tô đội mũ dạ cùng chỉ đao cao cao gầy gầy nam nhân. Nha, bọn họ đến đây, Ockley tiên sinh bên cạnh bồi bàn giới thiệu nói. Quân nhà xưởng trong hòa diễm báo thù giả, xưởng trưởng Leo, mang cái chúng ta vui vẻ cùng thắng thua biểu diễn giả. Dâu, linh mẫn khu vực săn bắn tuần thú giả, ban, cùng với, quái đàm nghe đồn bên trong mổ bụng thù, rách. Muốn nói gây chú ý nhất tuyệt đối là cái kia đội lọc đầu nam nhân. Nhưng mọi người tầm mắt lại đều dừng ở cuối cùng một cái vào rách trên người. Của hắn bước chân mang theo trời sinh tao nhã, thân thể lại vi sườn đứng mang theo chút tùy ý, cao cao gầy gầy dáng người giống như là một bộ hoàn mỹ giả áo tử. Đem lễ phục mỗi một cái đường may đều ăn mặc phá lệ tinh xảo. Lại đối lập Ockley tiên sinh viên cốt thân thể. Càng là thân sĩ cảm mười phần, người khác ngực trong túi trang là quyên bố, hắn lại để một phen kéo, có vẻ thập phần quỷ dị, trên mặt đội không có ngũ quan bộ xương mặt nạ, làm cho người ta sinh ra một loại đối tử vong sợ hãi cả Mani, đều làm cho hắn đi cuối cùng. Vẫn là như vậy làm cho người ta chú ý tiểu sửu nhẹ giọng nói thầm. Họa mỉm cười biểu cảm trên mặt đã có chút khổ sở. Này đáng chết thế giới. Đã không ai thích tiểu sửu, xưởng trưởng an ủi hắn nói. Đều do này ảnh thị kịch và văn học tác phẩm, tổng đem tiểu sửu đáp nặn thành rất khủng bố bộ dáng, tiểu sửu đột nhiên nở nụ cười. Nói, kỳ thực, ta rất thích, hi hi hi, không thích ta liền sợ hãi ta. Thật tuyệt nha, hết chương.